Xuyên Nhanh, Nữ Đế Giá Đáo, Cường Thế Liêu. Quyển 3, Góc Truyện Audio.com. Bên kia, cung điện đại công chúa. Lucy Cát bưng một cái chén thủy tinh, bên trong đựng đầy chất lỏng như hồng ngọc, không dao động, lại nhẹ nhàng đung đưa. Lucy Cát nghiêng người ở trên tháp quý phi, hai cái đùi ngọc có chút mở ra, cả móng chân lẫn móng tay đều sơn màu đen thần bí. Dưới làn váy dài màu vàng có chút hở ra, dường như ẩn giấu một người ở bên trong. Trong cung điện rộng lớn an tĩnh, Lucy Cát khi thì thở dốc, khi thì yêu kiều. Sau nửa ngày, Lucy Cát ánh mắt mê ly, trên khuôn mặt xinh đẹp hiện lên một mảnh ửng hồng, khẽ mím đôi môi đỏ như hoa. Nàng đột nhiên ngẩng chiếc cổ trắng nõn, tạo ra một ngã rẽ độ cong, âm thanh hưng phấn cao vút hô một tiếng. A, vài giây sau đó, thân thể mềm mại căng thẳng đến mức tận cùng, lại đột nhiên mềm xuống. Xuất hiện đi, đầu ngón tay Lucy Cát bưng lên ly rượu đỏ, đưa đến bên môi thưởng thức một chút, sau đó âm thanh mất tiếng nhẹ nhẹ gọi khẽ. Dưới làn váy màu vàng của nàng, một vị thiếu niên chui ra ngoài. Thiếu niên dung mạo trẻ trung non nớt, môi hồng răng trắng, trên môi lưu chuyển chất lỏng trong suốt không biết tên. Hắn quỳ trên mặt đất, ánh mắt nhìn về phía Lucy Cát có chút co rúm lại sợ hãi. Như một chú dê nhỏ đợi làm thịt, sợ Lucy Cát không hài lòng, nổi trận lôi đình bắt hắn khai đao. Đại công chúa đùi ngọc dưới làn váy Lucy Cát nâng lên, tùy ý dẫm lên bả vai thiếu niên, móng tay sơn màu đen lóe lên châu quang hấp dẫn, ngay cả thanh âm đều là lười biếng mất tiếng. Phong tình vạn chủng như là chén rượu đỏ. Nghe nói, hảo muội muội của ta Isabella, đem vị vương tử mất trí nhớ rơi xuống nước kia, an bài tại tẩm cung của mình. Đúng, đại công chúa, thiếu niên hơi cúi đầu, âm thanh kinh quý nói ra, đây cũng không giống như phong cách của Isabella à, đi. Bổn công chúa phải tự mình nhìn xem vương tử đó là cái dạng gì, có thể làm cho vị hảo muội muội căng ngạo động tâm. Lucy Cát có chút ngẩng cái cổ trắng nõn như thiên nga, đem chén rượu đỏ uống một hơi cạn sạch, chợt nhẹ nhàng ném xuống mặt đất, chén rượu vỡ vụn thành mấy khối thủy tinh sáng chói lóng lánh. Trong đó có một mảnh vụn xẹt qua khuôn mặt trẻ trung non nớt của thiếu niên quỳ trên mặt đất kia. Lập tức lưu lại một đạo vết máu đỏ tươi, thiếu niên co rúm thân thể lại, cố nén đau đớn, không nói tiếng nào. Hắn cho rằng không kêu ra, có thể để cho vị đại công chúa xin đa tính tình tàn bạo này tha thứ cho mình. Ai ngờ một mũi chân tuyết trắng sơn màu đen không đếm xỉa tới duỗi ra chạm đếm hắn. Nhẹ nhàng nâng lên, thiếu niên không dám nghịch lại, chỉ có thể phục tùng mà ngửa mặt lên. Một tấm dung nhan nhiễm lên khuyết điểm nhỏ nhạt, ánh vào đôi đồng tử màu vàng nhạt của Lucy Cát, làm cho giữa lông mày tàn nhẫn hiện lên một tia chán ghét. Bổn công chúa không thích đồ vật có khuyết điểm nhỏ nhặt. Kéo ra ngoài, cặp môi đỏ mọng lãnh huyết vô tình nhấn rõ từng chữ. Lập tức có cấm vệ quân hoàng thất tiến lên, không để ý thiếu niên khổ sở cầu khẩn, Lucy Cát hững hờ thu hồi chân ngọc thon dài, tránh đi thủy tinh vỡ vụn trên mặt đất, đi ra ngoài cung điện. Lúc Lucy Cát cầm làn váy đi tới cung điện Isabella là lúc Phong Hoa đang dạy Marcello lễ nghi. Khụ khụ, đừng suy nghĩ nhiều, thân là Isabella công chúa tôn quý căng ngạo, làm sao có thể ban ngày tuyên dâm đây? Tối đa chẳng qua là làm tiểu mỹ nhân ngư có chút sưng đỏ bờ môi mà thôi. Cách chương